Thần Điêu Phong Vân, chương 189, Tuyệt Mỹ Vũ Nữ, góc truyện audio.com. Hoàng Dung triệt thủ muốn đẩy táng Lý Hổ làm sao dung nàng đổi địa phương, nhìn Tương Nhi hai mắt nhìn chằm chằm chính mình cùng Hoàng Dung, hắn càng kích động vô cùng, vẻ mặt đáng khinh cười, Lý Hổ bá đạo nói, không đổi, sợ cái gì, nàng lại xem không hiểu ngươi. Tại đây dạng ta khả sinh khí, Hoàng Dung than thở khởi cái miệng nhỏ nhắn nói. Xem nàng như vậy, Lý Hổ đột nhiên hôn ở nàng cái miệng nhỏ nhắn, nhâm nàng nói cái gì cũng chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm, tay hắn cũng không nhàn rỗi, ở Hoàng Dung thân thể mềm mại thượng du giặc cái không ngừng, ở nàng tối mẫn, cảm địa phương trêu chọc thỉnh thoảng một hồi, Hoàng Dung vặn vẹo thân thể mềm mại, lập tức im lặng xuống dưới, hơn nữa có nhiệt độ. Hoàng Dung lưỡi cũng rốt cục có đáp lại, hai thủ cũng nắm ở Lý Hổ hổ bối, hiển nhiên nàng đã không thể tự thoát ra được, hai người dây dưa cho nhau cọ sát thân thể, hôn môi hồi lâu, mới không tha ra đi thần. Chỉ thấy Hoàng Dung vẻ mặt đỏ bừng, oán trách nói. Người à, liền bá đạo như vậy, muốn tới cũng sắp điểm, động tĩnh điểm nhỏ, Tương Nhi nếu như bị dọa đến, ta khả không tha cho ngươi. Nghe được nàng đồng ý, Lý Hổ vội vàng quỳ đứng dậy, hai tay bắt được của nàng mắt cá chân, lúc này Hoàng Dung kéo qua đệm chăn, cái ở chính mình nửa người trên, nhìn đến Lý Hổ nghi hoặc nàng nhỏ giọng nói. Tương Nhi đang nhìn đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết là, nàng xem chúng ta càng có bầu không khí thôi? Lý Hổ tà ác nói, hắn càng phát ra thích loại cảm giác này cùng kích thích, nếu là Lâm Hướng Anh những người đó ở bên vây xem, có lẽ cũng chưa Tương Nhi ở bên nhìn đến kích thích đại. Hoàng Dung mắt đẹp chớp động một chút, không có trả lời Lý Hổ trong lời nói, nàng trong lòng đương nhiên cũng như Lý Hổ nói giống nhau, không biết vì cái gì, nhìn đến Tương Nhi ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình cùng Lý Hổ, nàng trong lòng có kỳ dị dao động, thế nhưng sinh ra làm cho Tương Nhi thấy nàng cha mẹ thân cùng một chỗ giao cấu trường hợp niệm tưởng. Nàng lắc đầu tưởng huy đi này hoang đường ý niệm trong đầu, nhưng là này ý niệm trong đầu lại càng thêm mãnh liệt, nàng thậm chí không chịu khống chế thân thủ nắm Lý Hổ kia sớm cứng rắn hung khí kéo đến chính mình bổng môn phía trước liêu vài cái, nhưng lại lôi kéo kia hung khí đi phía trước ở tiến. Hô, Hoàng Dung ngửa đầu thỏa mãn hừ một tiếng, nàng đã hồi lâu không có thường đến nam nữ hoàn ái tư vị, mà Lý Hổ cường đại, lại làm cho nàng có một loại mới mẻ cảm. Làm Lý Hổ còn tại về phía trước cắm vào dương cụ khi, nàng nhíu mày kinh hô. Như thế nào, còn có? Ha ha, chẳng lẽ của ta dài, ngươi còn không thích ra, Lý Hổ cầm của nàng vú, nhẹ nhàng niết xoa bóp đứng lên. Hoàng Dung Kiều thật sự liếc trắng mắt dịu dàng nói. Thích nhưng là đâu có, không nên cử động tĩnh quá lớn, ngươi xem Tương Nhi đều cái gì biểu tình. Lý Hổ nghiêng đầu vừa thấy, nhất thời cả kinh, Tương Nhi biểu tình thế nhưng không phải thiên chân, cặp kia đôi mắt nhỏ tình thực sinh động, kia trên mặt biểu tình dĩ nhiên là một loại chỉ có oán phụ mới có, đặc biệt kia trương nỗ động cái miệng nhỏ nhắn, giống như đang nói chuyện giống nhau. Bất kể nàng đâu, nàng lại xem không hiểu ta điểm nhẹ đúng rồi. Lý Hổ gật đầu nói, bắt đầu rong ruổi trừ sáp. Góc truyện audio.com. Ngoài miệng nói điểm nhẹ chính là một hồi công phu, Lý Hổ liền tứ vô đạn kỵ lên, điên cuồng đại lực rong ruổi, mà Hoàng Dung cũng bị hắn cường đại hoàn toàn thuyết phục, vong hình hừ ra tuyệt vời thanh âm, nghênh tiếp Lý Hổ một chút hạ kịch liệt động tác. A ai u ân, Hoàng Dung thở gấp vụt vụt rên gì, sợ dọa đến Tương Nhi, thanh âm cũng không dám rất làm càn. Lý Hổ thay đổi rất nhanh trừ sáp, mỗi lần đều đem dương cụ kéo đến tiểu huyệt khẩu tái một chút cắm vào đi, âm nang đánh vào Hoàng Dung đầy đặn mông thượng. Ba ba, vang lên, Dung Nhi, của ngươi DM thủy thật nhiều, ngươi có nghe hay không? Đừng nói nữa, phu quân thật đáng ghét, sắp ta thoải mái Tương Nhi khả, hãy nhìn rất a, Hoàng Dung cũng tốt thỏa mãn trả lời. Lý Hổ chỉ cảm thấy đến Hoàng Dung tiểu huyệt từng đợt co rút lại, mỗi sắp đến ở chỗ sâu trong, liền cảm giác có nhất chiếc cái miệng nhỏ nhắn muốn đem quy đầu hàm trụ giống nhau, một cỗ cổ DM thủy theo dương cụ rút ra mà theo mông câu chảy tới sàng đan thượng, dính thấp nhất đại phiến, Hoàng Dung kia một đôi đầy đặn vú cũng giống cuộn sóng giống nhau ở trước ngực bắt đầu khởi động. Xem Hoàng Dung sắp có cao trào khi, Lý Hổ nâng lên nàng hai chân giang trên vai thượng, đem của nàng mông khiêu đứng lên, sau đó toàn thân áp thượng, làm cho dương cụ chỉnh dâm dễ nhập. Lý Hổ dùng sức chiều cắm, quy đầu một chút dưới kích thích Hoàng Dung hoa tâm, mỗi một hạ đều làm cho Hoàng Dung nhịn không được thường lớn tiếng kêu, lại không dám gọi. Thấy nàng hơi nhíu mày, hai tay che miệng ba, Lý Hổ vì thế nhanh hơn tốc độ kịch liệt rất nhanh chiều sáp đứng lên. A, phá hư, phu quân, ngươi quá lợi hại, hội xảo đến Tương Nhi. A, hảo, thâm điểm, a thoải mái đã chết. Bị Lý Hổ mãnh liệt trừ sáp, nàng thế nào còn có thể rụt rè đi xuống, há mồm thỏa thích hô lên làm tình cấp nàng mang đến cực hạn khoái cảm. giường ở chấp lên, hai người vừa làm biên nhìn đáng yêu Tương Nhi, lúc này Tương Nhi ánh mắt chát cũng không chát, nhìn hai người ở phía trước sau chấp lên, kia biểu tình cũng càng phát ra tà hồ, giống nhau nàng có thể xem biết hai người ở giao cấu giống nhau. Người à, vừa đâu có điểm nhẹ còn như vậy dã man. Một thân đổ mồ hôi đầm đìa Hoàng Dung, rúc vào Lý Hổ trong lòng, ngón tay ở hắn bộ ngực đi lên hồi vẽ phác thảo, một bộ tiểu nữ nhân mị thái. Lý Hổ vỗ về của nàng thánh nữ phong, cười nói. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta dã man thôi? Hoàng Dung oán trách nói. Kia cũng phải nhìn xem trường hợp a, Tương Nhi khả cái gì đều thấy được, về sau ngươi ở cấp ta cũng không với ngươi ở Tương Nhi trước mặt làm việc này, mắc cỡ chết người. Nghỉ ngơi một hồi, Lý Hổ liền ôm Tương Nhi hống một hồi, đãi nàng ở chính mình trong lòng ngủ say đứng lên, Lý Hổ mới đem nàng đưa đến Hoàng Dung trong lòng, đứng dậy y đi rồi đi ra ngoài. Đến ngày hôm sau sáng sớm, Lý Hổ sớm rời khỏi giường, đêm qua hắn nhưng là không nhàn rỗi, lần này đi Hàm Dương, hắn chỉ dẫn theo Hoàn Nhan Bình, tự nhiên các lão bà còn cần hắn trấn an một chút, cho nên một đêm, hắn đã muốn hoàn thành liên chiến sở hữu nữ nhân cuồng dã cử chỉ, hơn nữa đến tận đây cũng không một cái có thể đứng lên đưa chính mình. Đến ngoài cửa Tống Nhân Tông cùng La Phàm mấy người đã sớm thừa xe ngựa tới đón chính mình, làm La Phàm muốn cùng La Tiêu đi nói tiếng cáo biệt, làm cho nàng không có việc gì hồi cung nhìn xem La Phàm khi, Lý Hổ từ chối, hiện tại La Tiêu thế nào còn có khí lực rời giường. Khóc chuyện audio.com, Hổ đệ lần này đến Hàm Dương, ta liền hồi cung. Tống Nhân Tông đã biết Lý Hổ kế hoạch này cũng làm cho hắn vui mừng một ít, ít nhất chính hắn một hoàng đế, còn có thể nghe được bọn họ tưởng như thế nào sửa sang lại chính mình Giang Sơn. Lý Hổ ôm Hoàn Nhan Bình bả vai cười nhìn Tống Nhân Tông nói. Đi, ngươi trở về đi, hào hào hưởng lạc ta đến củng cố của ngươi Giang Sơn, ngươi có thể yên tâm. Ở trong này không người khác, Lý Hổ tự nhiên sẽ không ở xưng hô hắn hoàng đế, ở trước mặt hắn, lại càng không thường nói cái gì cho má lễ nghi, nhưng là nếu ở trong cung, Lý Hổ cũng sẽ cho hắn điểm mặt mũi. Hàm Dương khoảng cách Tương Dương không tính xa, 3 ngày hành trình, xe ngựa đã đến Hàm Dương ngoài thành, Tống Nhân Tông lên tàu xe ngựa đi trước trở về kinh thành, mà La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm tắc cùng Lý Hổ đi Hàm Dương trong thành tìm kia Lương Chính gia, tìm hắn nữ nhi Lương Mi thuyết phục nàng cùng chính mình đi Kim Quốc đi một chuyến. Thiên yếu trời mưa, nương phải lập gia đình, đến xem ô che a thét to thanh không dứt bên tai, Hoàn Nhan Bình mặc quần màu lục vén rèm lên nhìn bên ngoài ngã tư đường, không khỏi hồi đầu cười nói. Phu quân, nơi này có thể sánh bằng chúng ta nơi đó náo nhiệt hơn. Nga, các ngươi nơi đó trên đường không có bán này nọ sao? Lý Hổ ôm của nàng vòng eo, cười hỏi. Hoàn Nhan Bình gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta nơi đó có quy định không được chiếm đạo kinh doanh, chỉ có cửa hàng, không được quán bán hàng. Lý Hổ vừa nghe vui vẻ, nguyên bản nghĩ đến này chiếm đạo kinh doanh sẽ chỉ là 21 thế kỷ mới có phá quy định, không nghĩ tới này cổ đại cũng có, hiển nhiên Kim Quốc có thể có này quy củ, cũng là quản lý giả một loại thủ đoạn, vì xây dựng một cái tốt quốc gia, phải như vậy mới được. Có lợi có tệ đi, giống nơi này, người xem, bên ngoài bán hóa vui vẻ, mùa này nọ cũng vui vẻ, này nhạc hòa thuận vui vẻ a. Lý Hổ cũng nằm úp sấp lại đây, chỉ vào bên ngoài người ta nói. Lúc này Hoàn Nhan Bình lại thân thủ chỉ về phía trước, hô. Phu quân, mau nhìn phía trước có ca múa biểu diễn. Theo nàng ngón tay phương hướng, Lý Hổ nhìn đi qua chỉ thấy phía trước trên đường đáp một cái bàn đánh bóng bàn, mà ở bàn đánh bóng bàn phía trên, đang có một người mặc hắc váy trên mặt mang theo hắc sa nữ nhân xinh đẹp vũ động thân thể, kia kỹ thuật nhảy đặc biệt nhu, giống nhau thân thể của hắn không có khung xương chống đỡ bình thường, khi thì phi vũ không trung, lại khi thì ở bàn đánh bóng bàn thượng tại chỗ xoay tròn. Nàng khiêu vũ thật đẹp, phu quân ta nghĩ đi xem, được không? Hoàn Nhan Bình hồi đầu vẻ mặt cầu xin nói. Lý Hổ gật gật đầu, hắn tới nơi này tìm cái kia Lương Chính, cũng không nóng lòng nhất thời, liền lôi kéo Hoàn Nhan Bình xuống xe ngựa tiếp đón một tiếng La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm, 4 người cùng tiến lên tiền đi rồi đi qua, đến phụ cận người ta tấp nập trường hợp nhưng cũng oanh động. Gặp người nhiều, Lý Hổ ôm lấy Hoàn Nhan Bình, làm cho La Phàm cùng Vương Tiếu Lâm đứng ở chính mình bên người, đi theo dưới đài nhân cùng nhau thưởng thức nổi lên kia trên đài vũ nữ khiêu vũ, kia kỹ thuật nhảy cũng không sớm chiều trong lúc đó luyện thành, Lý Hổ chỉ nhìn sổ mắt liền bị kia kỹ thuật nhảy cấp rung động ở chính là đến không phải thời điểm, kia vũ nữ nhảy không một hồi, liền khom người ngừng lại, vũ tất nàng nhìn chung quanh một chút dưới đài nhân, lui vào phòng Lý, lúc này đi ra một cái trung niên nữ nhân, đến bàn đánh bóng bàn thượng, chắp tay hô. Khóc chuyện audio.com. Các vị, hôm nay bổn điếm đầu bài vũ cơ cây lan từ la đã biểu diễn xong, có vị ấy ra thưởng một mình thưởng thức cây lan từ la tiểu thư kỹ thuật nhảy, thỉnh đến trong điếm thương nghị. Nói xong, kia phụ nhân liền cũng đi vào, người chung quanh phát ra cười vang thanh, cũng không thiếu có mấy cái quần áo ngăn nắp người vào trong điếm. Lý Hổ buông hoàn nhan bình, vẻ mặt lạnh lùng nhìn điếm môn, nhà này từ lâu kêu Phượng lâu, cũng không phải đơn thuần từ lâu, bởi vì trên lầu thỉnh thoảng có yêu diễm nữ tử thân thủ hướng người qua đường ngoắc. Đi thôi, đi lương chính ra. La Phàm xem mọi người tan, lập tức hô. Lý Hổ lại như trước đứng ở nơi đó, hoàn nhan bình kỳ quái hỏi. Phu quân, ngươi làm sao? Các ngươi tại đây chờ ta một chút, ta đi khứ tựu đến. Lý Hổ không tha nàng hỏi nhiều, lắc mình vào tửu lâu. Vừa mới tiến tửu lâu, còn có tiểu nhị tiến lên đây hỏi, Lý Hổ lấy ra kim đĩnh ném cho hắn, cất cao giọng nói. Gọi ngươi ra lão bản đến. Kia tiểu nhị khi nào gặp qua Lý Hổ hào phóng như vậy khách nhân, hai lời không có hỏi, xoay người liền thượng lầu hai, sau một lát cái kia ở bên ngoài kêu gọi phụ nhân bước nhanh đi xuống lầu, kia tiểu nhị ở nàng bên tai thì thầm vài câu, nàng khuôn mặt tươi cười trong suốt hướng Lý Hổ đã đi tới. Ha ha, vị này đại gia, là tới uống rượu đâu, vẫn là tìm đến việc vui à, phụ nhân lắc mông chi quyến rũ cười nói. Lý Hổ ngay cả xem cũng không xem nàng kia trương hoàng bà tử mặt âm thanh lạnh lùng nói. Ta muốn trông thấy cái kia cây lan tử la, yêu, đại gia, không phải ta nói à, ngươi cũng biết, chúng ta tiểu điếm có quy củ, cây lan tử la nhưng là bổn điếm đầu bài, nếu là muốn gặp cũng không phải tốt như vậy gặp à, nàng xoa xoa hai tay cười mỉa nói. Nguồn ý Hổ theo trong lòng lấy ra nhất đạp ngân phiếu, ném cho phụ nhân, thẳng đến lầu hai mà đi cũng không quay đầu lại nói. Này đó tiền nếu còn chưa đủ thấy nàng, ta đây liền đem nhà này điếm mua xuống dưới. Vừa nghe Lý Hổ như vậy kêu, kia phụ nhân vội vàng theo đi lên, ngân phiếu nhét vào trong tay áo, bồi cười nói. Như thế nào hội không đủ, cây lan tử la tiểu thư ngoài cửa còn chờ vài cái quý công tử đâu, nếu đại gia cấp tiền nhiều tự nhiên ngươi tiên kiến nàng. Thượng lầu hai, quả nhiên ở trong thông đạo đứng 4-5 cái người trẻ tuổi, những người này đều vẻ mặt đáng khinh, hiển nhiên thực vội vàng sao động, gặp phụ nhân đi lên, trong đó một người quát. Lão bản nương, ta tôn hổ chờ không kịp, ngươi nếu là không cho ta thấy, cũng đừng trách ta ở ngươi trong điếm tìm việc. Ai nha, tôn thiếu gia, đừng a, này không, vị này trong kinh thành đến quan gia, cũng là gặp cây lan tử la tiểu thư, hắn nhưng là đại quan. Phụ nhân đi đến người nọ bên người, hồi đầu đối Lý Hổ nháy mắt nói. Lý Hổ trong lòng một trận cười thầm, vốn tưởng rằng này phụ nhân biết chính mình thân phận đâu, nguyên lai là dùng phương thức này đến đánh mất này mấy người xấu xa ý tưởng, quả nhiên nhắc tới kinh thành quan gia, này mấy người lập tức lui khai, phụ nhân đẩy cửa ra, nói xin. Lý Hổ cất bước vào phòng, phụ nhân lập tức mang theo môn. Đi vào trong phòng, Lý Hổ trước thấy được ngồi ở bên cửa sổ nhìn bên ngoài nữ nhân, kia nữ nhân vẫn như cũ một thân hắc váy thân, trên mặt hắc xa còn không có hái xuống, mà Lý Hổ như vậy vào nhà, nàng ngay cả đầu cũng không hồi lại đây. Cho bao nhiêu tiền, Lý Hổ cười nói, mấy chục hai mà thôi, góc chuyện audio.com, mấy chục hai, đã nghĩ xem bổn cô nương cho ngươi một mình khiêu vũ, nằm mơ đâu, cút cho ta đi ra ngoài. Lý Hổ đi đến nàng phía sau, nhẹ giọng nói. Cây lan tử la, biệt lai vô dạng, ghé vào bên cửa sổ nữ nhân vừa quay đầu lại, hai mắt trừng mắt Lý Hổ, nàng đã nhìn ra người đến là ai, ở khoảnh khắc giương tay sẽ đối Lý Hổ động thủ, mà Lý Hổ nhanh hơn, trước một bước cầm tay nàng cổ tay cùng sử dụng khắc trích thủ kéo của nàng cái khăn che mặt. Đó là hé ra tuyệt mỹ gương mặt, đặc biệt cặp kia có thể nói mắt đẹp, lúc này nhưng lại thả ra một loại tà quang, chính là Lý Hổ ăn một lần mệt tự nhiên sẽ không ở ăn lần thứ hai, chính là nhìn thoáng qua, hắn liền tránh khỏi ánh mắt của nàng. Ngươi không khỏi rất bất cận nhân tình, nói như thế nào ta và ngươi cũng là quen biết cũ a, Lý Hổ cười nói, cách trương.